Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, làm sáng tỏ thân phận. Ngươi không có đem ta nghe vào, ô mỹ nữ nói ra, Thạch Hạo mở ra hai tay, oan uổng, ta rõ ràng đối bọn hắn nói rõ, ta cũng không phải là tiên vương truyền nhân, nhưng bọn hắn đều là không tin. Vậy ta cũng không có biện pháp nha. Rảo biện, ô mỹ nữ hừ một tiếng. Bất quá, cũng là nể tình phân thượng này. Ta sẽ không trước mặt mọi người vạch trần ngươi. Sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ phát ra tiên vương lệnh, vạch trần thân phận của ngươi. Cho nên, nếu như ngươi nếu không muốn chết, hay là mau chóng rời đi đi. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi vẫn rất quan tâm ta thôi. Oanh, ô mỹ nữ lập tức một trường hướng về Thạch Hạo bổ tới. Lực lượng hóa thành một cái xanh ngọc đại thủ, muốn cho Thạch Hạo một cái bàn tay. Nàng có chút thưởng thức Thạch Hạo, nhưng cũng không đại biểu Thạch Hạo có thể đùa giỡn nàng. Tiên vương truyền nhân, tự nhiên cao cao tại thượng. Thạch Hạo đưa tay ngăn, bành, hai cỗ lực lượng va chạm, song song chôn vùi. Cái gì? Ô mỹ nữ lộ ra rõ ràng vẻ khiếp sợ. Mặc dù một kích này nàng cũng không có toàn lực ứng phó, có thể lực lượng lại là tuyệt đối đạt đến tiên cấp. Dù là Thạch Hạo đã bước vào trăm giai, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn đến nàng một kích này. Thế nhưng là, sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Thạch Hạo đỡ được, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Nàng một lần nữa hướng về Thạch Hạo nhìn sang, trong đôi mắt đẹp chớp động lên kinh ngạc, còn có coi trọng, đánh giá thấp gia hỏa đẹp mắt này. Khó trách gia hỏa này sẽ bị người tưởng lầm là tiên vương truyền nhân. Chí ít, nàng hay là trăm giai thời điểm, lực lượng tuyệt không đạt được Thạch Hạo cấp độ. Đương nhiên, lực lượng chỉ là lực lượng, tiên nhân cường đại chính là quy tắc. Đây là không thể so sánh nổi. Người võ đạo thiên phú thật sự là không tầm thường. Ô mỹ nữ nói ra, không che giấu chút nào trong lời nói thưởng thức. Ta ngược lại muốn xem. Người đến tột cùng có thể cản ta mấy chiêu. Đến, nàng thả người mà đi. Hướng về rừng rậm chỗ sâu đi. Vừa rồi chỉ là muốn cho Thạch Hạo một cái giáo huấn nho nhỏ. Nhưng chính xác đại chiến tất nhiên sẽ tạo thành động tĩnh khổng lồ, hay là phải đi khu không người mới tốt. Nếu không có Thạch Hạo vẫn chỉ là trúc thiên thê, kỳ thật tốt nhất vẫn là ở trên bầu trời chiến đấu, có thể nhất buông tay được chân. Nàng hiển nhiên sẽ không biết kỳ thật Thạch Hạo còn có thể phi hành. Thạch Hạo đi theo đối phương mà đi, rất nhanh bọn hắn liền đi tới trong một tòa hẻm núi trống trải. Oanh, ô mỹ nữ lập tức trở về qua thân đến, lại là một trường hướng về Thạch Hạo bổ tới. Thạch Hạo rất quyền nghênh tiếp, bành, quyền trưởng tấn công, hai người đồng thời thân hình chấn động, hướng về sau trượt lui. Ô mỹ nữ mắt hạnh lập tức trừng đến toàn thân. Thạch Hạo lực lượng chí ít đạt đến ngũ tinh đồng giáp tiên, làm sao có thể? Người xác định người thật sự là trúc thiên thê sao? Ô mỹ nữ yêu kiều một tiếng, lại dương công kích, nhưng lần này, nàng rốt cục dùng tới tiên cấp quy tắc, trên hai tay quấn quanh lấy hào quang màu đồng xanh, hướng về Thạch Hạo đánh ra mà đi. Thạch Hạo không sợ, hay là lấy song quyền đón lấy. Bành bành bành, hai người kịch liệt giao phong, ô mỹ nữ càng phát ra chấn kinh. Bởi vì Thạch Hạo chẳng những lực lượng đạt đến lục tinh cấp độ, thậm chí thể phách cường hoành, giống như đã bị thanh đồng quy tắc rèn luyện qua giống như, lại có thể cùng nàng liều mạng mà không hỏng. Nhưng là, nàng 100% khẳng định, Thạch Hạo đúng là trúc thiên thê, chỉ là đạt đến trăm giai mà thôi. Nàng đã từng xông lên qua cấp độ dạng này, tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Cho nên cái này kinh khủng a, nàng cũng là thiên tài trong thiên tài, trước mắt bất quá là tứ tinh đồng giáp tiên, nhưng chiến lược thẳng báo tố thất tinh, đừng nhìn chỉ có thể càng ba cái tiểu đẳng cấp, nhưng là thất tinh chính là một cái đại khảm, cho nên chiến lược của nàng có thể đạp vào thất tinh, tuyệt đối chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Phải biết, nàng vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp thời điểm, chiến lược liền thẳng báo tố lục tinh, đây là nhất trực quan chứng minh, nhưng mà cùng Thạch Hạo so sánh, chênh lệch này lại có bao nhiêu lớn? Ô mỹ nữ yêu kiều liên tục, không ngừng mà xuất thủ, nàng hiện tại không gì sánh được hiếu kỳ, Thạch Hạo chiến lược đến tột cùng đạt đến mức nào? Hai người kịch liệt giao thủ, mấy trăm chiêu, ô mỹ nữ đối với Thạch Hạo chiến lược có minh xác nhận biết. Lực lượng, đến gần vô hạn thất tinh, phòng ngự, gần như tiên cấp, kinh nghiệm chiến đấu, hoàn mỹ cấp, trời ạ, tại sao có thể có yêu nghiệt dạng này? Chẳng lẽ, tiên tôn truyền nhân, trong nội tâm nàng dâng lên một cái suy đoán, nhưng lập tức lắc đầu, làm sao có thể chứ? Tiên tôn mà nói, hư vô phiêu miểu, chính là gia gia của nàng đều không cảm ứng được tiên tôn tồn tại. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Để nàng gặp tiên tôn truyền nhân đâu? Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng nhịn không được hỏi. Thạch Hạo mỉm cười. Ta gọi Thạch Hạo, gần nhất mới vừa từ phàm giới phi thăng lên đến. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Phàm giới phi thăng lên tới. Ô mỹ nữ sững sờ nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không thể tin được đối phương. Ngươi lại là từ phàm giới phi thăng lên tới. Vậy tuyệt không có khả năng là tiên tôn đệ tử. Nhưng là, phàm giới làm sao có thể xuất hiện quái vật dạng này đâu? Còn đánh sao? Thạch Hạo cười hỏi, rảo bước tiến lên trăm giai đằng sau. Chiến lược của hắn vẫn không thể nào đánh vỡ thất tinh đồng giáp tiên đạo khảm này. Có khả năng phải đợi hắn bước vào tiên cấp đằng sau mới có thể thực hiện dạng này đột phá, hoặc là 110 giai. Bất quá, trước mặt nữ tử này chiến lược lại là nhảy lên thất tinh đồng giáp tiên cấp độ. Hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng, thật muốn ghép thành mệnh đến, hắn cũng phải át chủ bài toàn ra. Song phương lại không có cái gì ân oán, không đáng. Ô mỹ nữ nghĩ, lắc đầu, người tốt tự lo thân. Nàng còn có tiên khí, còn có tiên vương bí thuật. Vận chuyển sau khi ra ngoài, giết Thạch Hạo hẳn là không hề khó khăn. Nhưng đồng dạng, nàng đối với Thạch Hạo cũng không có sát ý. Nếu không cần gì phải đem hắn kêu đi ra thông báo một tiếng đâu. Tạm thời trước như vậy đi. Nàng nhún người nhảy lên. Hiu. Phi thăng trong bầu trời đêm, trong nháy mắt liền biến mất. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, về tới trong doanh địa, cần sớm rời đi sao? Nói đến chiến lực, học viện viện trưởng cũng chỉ là ngũ tinh đồng giáp tiên. Đánh nhau tuyệt không phải đối thủ của hắn, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao đã đi tới nơi này, không cần lại dùng truyền tống trận, vậy được. Thạch Hạo thông chi tòng an dân các loại hộ vương đội. Về phần Phong Thái Lẫm thì là không để ý đến. Người này muốn đi theo chính là tiên vương truyền nhân. Mà một khi thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng, hắn khẳng định sẽ hối hận. Cho nên, cùng đến lúc đó trong lòng của hắn ôm hận, lại bởi vì sợ hãi mà không dám nói ra. Còn không bằng hiện tại liền trả lại hắn tự do. Một nhóm 25 người, lại thêm Tử Kim Thử, Thạch Hạo bọn hắn đêm khuya mà đi, hướng về Đăng Tiên Đài tiến đến. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Hồng Võ Tiên vực trên bầu trời đúng là tràn đầy màu vàng bọt biển. Nhẹ nhàng đụng một cái liền phá, mà phá toái đằng sau, liền có một đạo ý niệm truyền ra. Đây là Tiên Vương truyền lệnh, cái này ý niệm rất đơn giản. Chính là nói rõ một sự kiện, Thạch Hạo cũng không phải là Hồng Võ Tiên Vương truyền nhân. Thu đến tin tức này lúc, Phàm biết Thạch Hạo người đều là không thể tin được. Thạch Hạo thế mà không phải tiên vương truyền nhân. T, cái này gan lớn bao thiên gia hỏa, lại dám giả mạo tiên vương truyền nhân. Thế nhưng là, vì cái gì tiên vương không xuất thủ, giết chết hắn đâu? Cái này sao? Chỉ có người Tam Bạch học viện mới rõ ràng. Bởi vì Thạch Hạo chưa từng có nói qua chính mình là tiên vương truyền nhân. Đều là bọn hắn tại tự cho là đúng cho rằng a. Cho nên, quần tinh chi đỉnh cũng chỉ là giải thích Thạch Hạo thân phận. Cũng không có làm trách tội. Muốn trách, không nên trách bọn họ những người này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.